Chương 2295, sớm biết trước đây để Tương Thần cắn một cái. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, lại qua thời gian nửa tiếng, có thể đứng lập người chỉ còn lại không tới 20. Những người này, ngoại trừ tâm trí kiên định chính là có nhất định thực lực. Bọn họ từng cái, đều dù kỳ ngắm trở thành cường giả. Đột nhiên, trên người áp lực đống nhiên nhẹ một chút, cái kia không chỗ nào không có mặt khí thế liền giống như là thủy triều thối lui, trong khoảnh khắc tan biến tại vô hình. Hô hô, sớm biết diệt thế đường vất vả như vậy, trước đây nên để Tương Thần cắn một cái. Lưu Húc hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc. Người khác, trước khi thế tán đi thời điểm cũng rốt cục không kiên trì nổi, lập tức ngồi ở trên bờ cát, cả người mồ hôi nóng lâm ly, thấm ướt xiêm y. Ta tuyên bố, các ngươi thông qua cuối cùng tuyển chọn, có tư cách trở thành ta gặp hạm đội một thành viên. Gặp thanh âm truyền khắp mỗi một cái góc, những cái này không kiên trì nổi nhân đã bị đi theo hải quân mang đi, bọn họ đã đánh mất tư cách, từ hôm nay bắt đầu, các ngươi đem là một gã vĩ đại hải quân. Vậy ha ha ha, thông qua người cùng kêu lên hoan hô, ngay cả Lưu Húc trên mặt cũng treo nụ cười thỏa mãn. Gặp trung tướng, chúng ta chắc là người mạnh mẽ nhất. Ra một cái quang ở trần, thân thể to mọng, cao tới chừng 3 thước, tráng hán trên vai khiêng chiến đao, đắc chí. Gặp lao đại, để cho chúng ta làm chiến đấu phân đội đội trưởng. A gặp nhãn thần đảo qua, toát miệng nói, các ngươi có lẽ là mạnh nhất, thế nhưng, muốn từ tầng dưới chốt làm lên, nỗ lực leo lên phía trên. Vì hải quân chính nghĩa, phấn đấu quên mình đi chiến đấu. A từ tầng dưới chốt làm lên, mấy người nổi giận, tráng hán ha to miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị. Gặp trung tướng, từ tầng dưới chốt làm lên ta đây còn làm cái gì hải quân, còn không bằng trở về ta sơn trại làm cái sơn đại vương. Còn lại mấy người phụ họa, nếu như không thể trở thành lãnh đạo giai cấp, cái gì đều muốn tham gia tuyển chọn làm cái gì khác căn cứ hải quân, tùy tiện đều có thể đi vào. Cao y na ho dùng như thế mệnh đến chết đi sống lại, ánh mắt mọi người đều rơi vào gặp trên người, đang mong đợi hắn bước hành động kế tiếp. Là thỏa hiệp, vẫn là cự tuyệt. Gặp nụ cười hơi ngừng, đồng nhiên vẻ mặt oán giận, trợn mắt nhìn. Tâm thuật bất chánh tên, các ngươi chỉ biết bôi nhọ hải quân chính nghĩa. Nếu như vậy, lão phu liền cho các ngươi lĩnh hội hải quân chính nghĩa. Nói xong, đi nhanh về phía trước, bộ mặt đường nét kiên nghị. Bật sổ sổ củ. Ngạnh hóa gặp nắm đấm nhất thời một mảnh đen nhánh, bật sổ sổ củ hạ kỳ bám vào ở trên nắm tay. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mấy người vây tụ chung một chỗ, dồn dập lên án công khai. Thân thể đứng vững, ngăn cản ở trước người là cái kia cao tới 3 mét trắng hán, thân thể to mập, to lớn chiến đao. Chỉ là thân thể này liền sở hữu rất mạnh lực uy hiếp. Cút đi! Cánh tay bắp thịt tăng vọt, đấm ra một quyền, chuẩn xác không có lầm đập ở tráng hán trên bụng của. Tráng hán túi đầu, nhìn nắm tay liền đập ở trên người của mình, từ đối với thân thể mình tự tin, hắn cũng không có ngăn cản. Một quyền qua đi, dường như cũng không có bất kỳ thương tổn, tráng hán nở nụ cười. Nhưng là, hắn sắc mặt đống nhiên cứng lại rồi. Trong không khí một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn từ tráng hán bị trúng mục tiêu địa phương đẩy ra. Thân thể hắn nhất thời cong lên, nhanh chóng về phía sau ném tới, tránh né ở phía sau hắn mấy người kia chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể liền bị tráng hán đụng bay ra ngoài, rơi vào trong biển. Bôi nhọ hải quân chính nghĩa, không thể tha thứ. Các ngươi muốn lấy làm trả giá, hung tàn ánh mắt ở trên người mọi người đảo qua một cái, khiến người ta tóc gáy dựng lên. Vài cái rơi vào trong biển nhân, không có ai sẽ đi quan tâm sống chết của bọn họ. Hải quân anh hùng gặp thiết quyền, cho dù không sử dụng khí phách, cũng không phải là người tầm thường có thể ngăn cản. Những người đó, giữ nhiều lành ít gặp quân hạm bên trên, đang nghỉ ngơi khu bên trong một căn phòng, Lưu Húc nằm ở trên giường, lúc này chiều tà đã hàng lâm, đem ngoài khơi nhuộm thành một mảnh mờ nhạt. Xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ nhỏ, Lưu Húc nhìn chằm chằm ngoài khơi. Ngày mai, hạm đội sẽ lên đường đi xa, đi trước tổng bộ hải quân. Hắn hiện tại, chỉ là một tam đẳng binh, cũng chính là tân binh. Một cái lôi điện năng lực giả làm một cái tân binh. Đây quả thực là buồn cười sự tình. Không chỉ có là hắn, chính là còn lại đi qua tuyển chọn người, cũng đều giống nhau, chỉ là tam đẳng binh. Sĩ quan hải quân, thấp nhất cũng đều là thiếu úy, chỉ có đến rồi thiếu úy đẳng cấp, mới có thể trở thành quan quân. Đông đông đông tiếng đập cửa vang lên, Lưu Húc còn không có đứng dậy, ngoài cửa liền có thanh âm truyền đến. Lưu Húc, gặp trung tướng tìm ngươi. Tốt! Lưu Húc đứng dậy, mở rộng cửa. Gõ cửa là một cái thiếu tá, ở sĩ quan hải quân bên trong, thuộc về trung tầng giai cấp. Đương nhiên, nếu như là đối lập bắt đầu địa phương hải quân, vậy hắn cùng một cái chuẩn tựa NG không sai biệt lắm. Bởi vì, tổng bộ hải quân quan quân so với địa phương hải quân đại tam cấp. Gặp trung tướng, người mang đến. Đợi một hồi lâu không có trả lời, thiếu tá đánh mắt nhìn đi, đã thấy gặp đã ngủ thiếu tá cái chán rũ xuống mấy cái hát tuyến, lại nữa rồi, lúc này mới đi ra không đến 2 phút 3 thiếu tá đâm phá khí ngâm nước đem gặp thức dậy. Gặp trung tướng, Lưu Húc tới. Lưu Húc ai vậy? Lôi điện quả thực năng lực giả. Lưu Húc. Ồ, lôi điện quả thực năng lực giả a, hắn tới làm cái gì gặp trung tướng, là ngài để ta gọi hắn tới được. Nói đến đây, gặp cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, cười ha ha nói, nguyên lai là ta gọi hắn tới được a, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong, hắn phất tay một cái, trực tiếp đổi người. Thiếu tá chào một cái, nhanh nhanh rời đi, đợi tiếp nữa, coi như là thích hứng vô số lần, hắn cũng muốn qua đời. Hôn đảng, đi ra ngoài được tìm một đống cắt phát tiết một chút sofa lột lại, gặp hai bàn tay giao nhau nắm, nói, Lưu Húc, ngươi biểu hiện hôm nay, quá ngoài ta dự liệu. Lôi điện quả thực năng lực, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, khí phách của ngươi, lúc nào thức tỉnh một cái quả thực năng lực giả, lại thức tỉnh rồi khí phách, đây là một cái phi thường có tiềm chất tân binh, miễn là tiến hành bồi dưỡng, rất nhanh thì có thể xông ra một mảnh nhỏ thiên địa. Đối với gặp thần kinh không ổn định, cho dù là sớm có nghe, Lưu Húc cũng không nhịn được thán phục, chỉ bằng cái này thần kinh không ổn định, đầy đủ để rất nhiều người không đánh mà lui.